Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, may mắn tiểu mập mạp nãi ba thánh kỵ sĩ. Lúc này kiếm cửa phòng vây tụ họp không ít người, vị kia ngạo khí thiếu niên Triệu Thiếu Huy cũng ở trong đó. Hắn vui sướng trên nỗi đau của người khác mà nhìn trên mặt đất Tôn Cường. Thiếu chút cười ra tiếng. Hiện đang hối hận a. Đồng dạng nghe tiếng mà đến Trương Đại Hải thì vẻ mặt âm trầm mà nắm chặt nắm tay. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là xuất thủ giáo huấn Tả Nghị. Hắn biết Tả Nghị thực lực rất mạnh, nhưng vậy thì thế nào? Dám trêu Vũ Lâm sư tỷ, liều chết cũng phải chùy bạo ngươi. Mà đối mặt với Thương Vũ Lâm gào thét, cùng với các loại khác thường ánh mắt, Tả Nghị bình thản ung dung. Hắn đưa chân nhẹ nhàng thích thích Tôn Cường, nhàn nhạt nói, lên. Tôn Cường lập tức nhảy dựng lên, thật sự là nhảy dựng lên, giống như là dưới mông đít mặt lắp đặt lò xo giống như. Hiện ra không phù hợp bản thân trọng tải linh hoạt, Thương quán trưởng, ta không sao. Tiểu Cường đồng học một chương chất phác mặt cười nở hoa. Hắn bôi cầm trên trán mồ hôi, cười ha hả nói, Tả lão sư thực quá lợi hại, ta muốn tiếp tục cùng hắn học tập. Thương quán trưởng, ta muốn hỏi, có thể hay không cho ta thêm thượng Tả lão sư tiểu khóa a? A, đây là cái gì tình huống? Hoàn toàn không đúng a. Tại mọi người xem, Tôn Cường vừa mới bị tra tấn, có thảm như vậy. Kia lên nhất định là muốn trách cứ kháng nghị, dù cho hắn tính tình yếu, ít nhất cũng phải yêu cầu đổi giáo viên a. Kết quả hắn cư nhiên đối với Tả Nghị đại thêm tán dương. Nhất phó ôm lấy bắp chân chân chó bộ dáng, còn muốn thượng tiểu khóa. Tiểu khóa thuộc về một chọi một thêm khóa giáo viên, dựa theo tiếng đồng hồ tính phí, giá cả ít nhất gấp 3 ra. Mập mạp đây là bị hành hạ suất Stockholm tổng hợp chứng sao? Vậy hắn bệnh cũng không nhẹ. Triệu Thiếu Huy dùng yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt nhìn xem hắn. Đối với hắn chỉ số thông minh đã triệt để không lời. Trương Đại Hải nỗ lực trang hồi chính mình vừa mới rơi xuống mong. Thương Vũ Lâm đã tinh thần thác loạn. A, ếch, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Mặt mũi tràn đầy toàn bộ đều viết kép xấu hổ hóa ra chính mình lầm. Tôn Cường xoay người lại, cung kính về phía Tả Nghị khom mình hành lễ. Tả lão sư, kính xin ngài về sau chỉ điểm nhiều hơn. Triệu Thiếu Huy cho là hắn rất ngu, hắn lại là trong lòng hung hăng địa cười nhạo đối phương. Đừng nhìn Tiểu Cường đồng học mọc ra một trương chất phác mặt, tính cách cũng tương đối mềm yếu, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Vừa rồi Tả Nghị sở biểu hiện ra thủ đoạn, Tôn Cường mới nghe lần đầu, nhưng hắn đã thật sự địa thể nghiệm đến chỗ tốt, mãnh liệt chua thoải mái đau đớn. Đó là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, lúc này hắn cảm giác chính mình giảm đi gánh nặng lại thống thống khoái khoái tắm nước nóng. Toàn thân đều lộ ra thoải mái, sướng khoái địa sắp bay lên. Tôn Cường ý thức được Tả Nghị là có đại năng nhìn. Chính mình là đánh lên cơ duyên a. Vậy còn nghĩ cái gì? Đương nhiên muốn nhanh chóng. Lập tức quỳ thè lưỡi ra liếm a. Tả Nghị nhịn không được cười, đưa tay vỗ vỗ lanh lợi tiểu mập mạp. Ngươi rất may mắn, nếu Tôn Cường không có đầu óc, vậy hắn mất đi là trở nên mạnh mẽ, thậm chí cải biến mạng sống con người vận cơ hội. Tả Nghị tối đa bất quá là vứt bỏ phần này không quan trọng công tác mà thôi. Tôn Cường vẻ mặt cười ngây ngô, người vây xem mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thương Vũ Lâm vô lực địa phất phất tay, yếu ớt nói, vậy các ngươi tiếp tục luyện a. Mọi người cũng không muốn vây quanh. Nàng xem thấy Tả Nghị, trong ánh mắt có xấu hổ cũng có không biết giải quyết thế nào. Bởi vì nàng phát hiện mình căn bản nhìn không thấu hiện tại Tả Nghị. Kỳ thật nàng còn muốn xin lỗi kia mà, nhưng trước mắt không hợp thích lắm. vây xem người mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu từng người tán. A Tương Đương, vẻn vẹn chỉ qua chỉ một lát, kiếm trong phòng lần nữa truyền ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lần trở lại này không có ai lại ngạc nhiên, ngược lại là theo chân Thương Vũ Lâm học tập cơ sở kiếm chiêu mấy vị học viên mới tâm thần có chút không tập trung, một mực trong lòng hiện nói thầm. Buổi sáng thời gian qua rất nhanh, kiếm trong phòng, Tả Nghị hỏi triệt để tê liệt trên mặt đất Tôn Cường. Nhớ kỹ sao? Tôn Cường đã nói không ra lời, chỉ có liều mạng gật đầu. Đồng dạng một động tác, hắn phản phục phục luyện tập hơn 100 lần. Hiện tại cả người giống như là vừa trong nước mới vớt ra. Quần áo luyện công hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Vừa mới bắt đầu hắn cần bị Tả Nghị khống chế tài năng hoàn thành chiêu này quái dị động tác. Sau đó cơ bắp ký ức hình thành liền có thể miễn cưỡng độc lập hoàn thành. Thẳng đến hơn 100 khắp mới toán chân chính quen thuộc. Rất tốt, Tả Nghị vỗ vỗ tay nói. Hôm nay luyện tập liền đến nơi đây. Về sau vài ngày ngươi đều luyện cái này. Thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Tả Nghị truyền thụ cho Tôn Cường là kỵ sĩ luyện thể thuật. Kỵ sĩ luyện thể thuật là ASAS thế giới trong dùng để bồi dưỡng kỵ sĩ cơ sở tài nghệ. Kia truyền thừa lịch sử dài đến 4 cái kỷ nguyên trở lên. Có thể nói thiên truy bách luyện tinh luyện tới cực điểm. Tác dụng hiệu năng đương nhiên là thập phần cường đại. Kỵ sĩ luyện thể thuật hạch tâm ở chỗ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, 4 chữ. Mỗi người tình huống thân thể vô cùng tương đồng, ví dụ như giới tính, thân cao, thể trọng, thiên phú, vậy cần muốn tiến hành tính mũi nhọn huấn luyện tài năng nhanh chóng nâng cao. Tả Nghị để cho Tôn Cường nhiều lần tập luyện động tác nguyên vốn kỵ sĩ luyện thể thuật, chính là nhằm vào thân thể của hắn tình huống tiến hành điều chỉnh. Chỉ cần Tôn Cường có thể kiên trì bền bỉ, tự nhiên có dựng sào thấy bóng hiệu quả. Bữa, hắn quyết định cho Tiểu Cường đồng học một chút động lực. Khác không dám nói, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, ta cam đoan ngươi một ngày tối thiểu có thể trừ 1 cân thịt mỡ. Không có hiệu quả lui khoản. Kỵ sĩ chi tâm bỗng dưng chấn động, nhớ kỹ Tả Nghị hứa hẹn đây là nguyên vốn thủ tín tín ngưỡng chứng kiến. Ta có thể đi. Tôn Cường nhất thời như là bị đánh châm máu gà, động lực dồi dào địa đứng lên, ếch kêu lên, Tả lật sư, ta kiên trì. Tôn Cường chạy Thiên Hoàng võ đạo quán tới học kiếm, trừ muốn học điểm phòng thân tự vệ bổn sự ra, cũng muốn giảm điểm trên người thịt mỡ, bởi vì này thân thịt mỡ, hắn trong trường học không có nữ sinh thích, cũng thường thường bị người chảo phúng giễu cợt. Tôn Cường trước kia không phải là không có đi giảm qua mập. Nhưng dinh dưỡng món, ăn, đã ăn, rèn luyện chạy bộ cũng thử qua. Vừa vặn thượng thịt mỡ như cũ tiếp tục trưởng. Mỗi ngày uống nước cũng có thể béo 3 cân. Thật sự là không có cách nào. Hiện tại đạt được Tả Nghị cam đoan. Tiểu mập mạp quả thực là mừng rỡ. Người khác nói hắn như vậy khẳng định không tin. Nhưng hắn tin tưởng Tả Nghị. Bởi vì hắn cảm giác chính mình hôm nay đã gầy không chỉ 1 cân. Vậy ngươi ngày mai lại đến. Tả Nghị phất tay nói. Mặt khác ta tạm thời không có tính toán khai mở tiểu khóa. Chuyện này sau này hãy nói a. Tôn Cường có chút thất vọng. Nhưng vẫn là khom người nói. Tạ ơn sư phụ. Tả Nghị gật gật đầu. Quay người rời đi kiếm phòng. Trước mắt hắn chỉ có Tôn Cường một vị đệ tử, giáo hết liền không cần phải lại lưu ở võ đạo trong quán. Kết quả mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị Thương Vũ Lâm ngăn lại. Vị này mỹ nữ chân dài quán chủ cắn cắn bờ môi. Nói, Tả Nghị, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta muốn nói với ngươi vài câu. Tả Nghị bật cười lớn. Tốt. Tại Trương Đại Hải phiền muộn ánh mắt nhìn chăm chú, Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm một chỗ rời đi võ đạo quán. Hắn ngược lại là rất muốn cùng ra đi, thế nhưng võ đạo quán nhất định phải lưu lại người giữ nhà. cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi ra đại môn. Hải ca, một vị đệ tử tiếp cận qua, lén lén lút lút nói, ngươi phải cẩn thận a. Ta nhìn Tiểu Bạch Kiểm đối với quán chủ có ý đồ. Trương Đại Hải cùng hắn mang mấy vị đệ tử quan hệ đều rất tốt. Mọi người đều biết hắn một mực hâm mộ chính mình sư tỷ. Thế nhưng Thương Vũ Lâm chỉ là đưa hắn coi như phổ thông sư đệ đến đối đãi. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái Tả Nghị. Thương Vũ Lâm đối với Tả Nghị có chút vài phần kính trọng. Điều này làm cho cùng Trương Đại Hải thân cận đệ tử nhịn không được vì chính mình giáo viên bênh vực kẻ yếu. Kỳ thật Tả Nghị đâu có thể toán Tiểu Bạch Kiểm, hoàn toàn là phỉ báng. Người trước quản tốt chính mình. Trương Đại Hải trừng đối phương nhất nhãn. Hôm nay luyện tập làm xong sao? Làm xong lại đi thích chân 1000 lần. Vị này vỗ mông ngựa đến đùi ngựa đến trường thành viên nhất thời mặt lộ vẻ sâu khổ. Nhanh chóng co lại cái đầu đi luyện tập. Mà Trương Đại Hải nội tâm khẩu khí này cũng không có bởi vậy thổ lộ. Nhìn xem trống trải võ đạo quán đại sảnh, tâm tình của hắn càng thêm khó chịu. Lúc này Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm đi đến dưới lầu Starbucks. Thương Vũ Lâm mua 2 ly cà phê, cùng Tả Nghị tại góc hẻo lánh bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống. Cảm ơn, Tả Nghị tiếp nhận Thương Vũ Lâm truyền đạt cà phê. Cười cười nói, sư tỷ, đây chính là ngươi lần đầu tiên mời ta uống cà phê à, ở vào này chàng cao ốc tầng dưới cùng. Starbucks đã khai mở rất nhiều năm. Lúc trước Tả Nghị tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán học nghệ thời điểm, thường xuyên tại đây ra Starbucks mua cà phê bánh ngọt cái gì, coi như trà chiều đưa cho sư tỷ các sư huynh. Trọng điểm đương nhiên là Thương Vũ Lâm vị mỹ nữ kia sư tỷ. Làm gì được hắn biểu hiện được lại ân cần. Thương Vũ Lâm đối với hắn cũng từ sắc mặt không chút thay đổi. Hồi ức tuổi trẻ khinh cuồng. Tả Nghị trong lòng cũng là có chút cảm khái. Thương Vũ Lâm không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nhưng nàng rất nhanh thu hồi nụ cười, rất thành khẩn nói, Tả Nghị, thật xin lỗi, vừa rồi ta hiểu lầm ngươi. Canh 1, đưa lên, cảm tạ HK1973 vạn phần thưởng. Cũng cảm tạ cái khác khen thưởng bằng hữu. Cảm ơn. Hôm nay đồng dạng canh 3, cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.